Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, trước thù thù cũ thanh toán xong. Kiều Vũ Thần nhanh chóng tiếp cận Giao Long Thú Vương chỗ phương hướng. Đồng thời ý thức của hắn cũng chia ra một bộ phận tiến nhập hệ thống trong không gian. Tại hệ thống trong không gian, Vân Trung Hạc đang tại lưng cõng Loli Vân tại chơi đùa. Kiều Vũ Thần ý thức vừa xuất hiện, hai người tự chú ý tới. Vân Trung Hạc dưới sự chỉ huy của Loli Vân, ngừng lại, Kiều Vũ Thần ý thức thể tại hệ thống trong không gian nói ra. Hạc Nhi, một hồi có một chuyện nguy hiểm cần ngươi đi làm, ngươi có thể nhất định phải khống chế được chính mình a hát. Vân Trung Hạc có chút tò mò nhìn xem, Kiều Vũ Thần có chút không rõ vì cái gì chủ nhân của mình nhắc tới loại lời nói. Mà một bên Loli Vân nhưng lại nhếch miệng, theo nàng, bên ngoài nguy hiểm đều là mây bay, tuy nhiên nàng hiện tại còn chưa tới đạt thành trường kỳ. Nhưng là cao đẳng dị thú bản năng lực uy hiếp vẫn phải có. Kỳ thật Kiều Vũ Thần là không biết Vân Trung Hạc tại Giao Long Thú Vương trước mặt có thể hay không đụng phải áp chế, nếu như sẽ gặp đã bị áp chế, khả năng Vân Trung Hạc xuất hiện sẽ cùng chiến thần xuất hiện đồng dạng kết quả. Nếu như là cái loại này kết cục, cũng không phải là Kiều Vũ Thần muốn nhìn đến. Kiều Vũ Thần bên này rất nhanh im ắng tiếp cận Giao Long Thú Vương. Mặt khác, Trịnh Phong Lưu cùng ba đồ hai người cũng bước nhanh hướng về Giao Long Thú Vương phương hướng mà đi. Bọn hắn dị năng kỹ tại loại này khoảng cách phía dưới tất nhiên thì không cách nào sử dụng. Nhất định phải tới gần Giao Long Thú Vương mới có thể. Đây mới là chỗ nguy hiểm nhất. Vốn cách Giao Long Thú Vương rất xa khoảng cách, đều chưa chắc an toàn. Nhưng bây giờ cần nhờ gần cái này đầu nguy hiểm phần tử khủng bố. Đổi ai cũng cực kỳ trương bắt đầu. Giao Long Thú Vương y nguyên đắm chìm tại tra tấn đại mãnh niềm vui thú chính giữa, không có chút nào phát giác được Kiều Vũ Thần cùng ba đồ còn có Trịnh Phong Lưu tiếp cận. Nó gần như điên cuồng ở giày vò lấy đại mãnh, cực tốc tiếp cận Kiều Vũ Thần, yên lặng tính toán ba đồ tốc độ của bọn hắn, cảm giác được khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, Lê Is tương đương, Vân Trung Hạc theo hệ thống trong không gian vọt ra, hai cánh mãnh liệt phiến, tốc độ tuyệt nhanh đến bay về phía không trung, mà Vân Trung Hạc xuất hiện, cũng làm cho Giao Long Thú Vương chú ý tới, đột nhiên quay đầu, Giao Long Thú Vương nhìn về phía Vân Trung Hạc phương hướng, một cổ bàng bạc khí thế áp hướng về phía Vân Trung Hạc. Vốn đang tải rất nhanh hướng lên phi Vân Trung Hạc, lập tức bị cái này cổ đến từ dị thú ở giữa áp bách đè có chút thở không nổi. So về tấn cấp sau đích Giao Long Thú Vương, Vân Trung Hạc tựa hồ chênh lệch có chút lớn, Giao Long Thú Vương cũng không có trực tiếp hướng trước khi đối đãi chiến thần như vậy. Phun ra tử viêm đến, ngược lại ỷ vào sự cường đại của mình đi áp bách Vân Trung Hạc. Vốn cái này đối với Giao Long Thú Vương mà nói thật là sự tình đơn giản. Có thể thường thường không như mong muốn. Ngay tại Giao Long Thú Vương không ngừng áp bách thời điểm, tại Vân Trung Hạc trên lưng, một cổ đến từ dị thú huyết mạch áp chế bảo phát đi ra. Cổ khí thế này không thể so với Giao Long Thú Vương yếu. Thậm chí, Giao Long Thú Vương đều có chút run rẩy. Dị thú tầm đó, huyết mạch áp chế so về đẳng cấp áp chế đến muốn càng thêm cường đại. Huyết mạch áp chế đó là sẽ để cho dị thú theo trong đáy lòng bản năng sợ hãi. Vân Trung Hạc trên lưng, Loli Vân cái miệng nhỏ nhắn cố lấy, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Vốn nàng tại Vân Trung Hạc lông tơ bên trong nằm chính thoải mái lắm. Hết lần này tới lần khác Giao Long Thú Vương muốn dùng khí thế tới dọa bách. Cái này làm cho nàng rất là khó chịu, dù nói thế nào, so về huyết mạch đến, Vân Hồ có thể so sánh Giao Long Thú Vương cao nhiều hơn. Ngay tại Giao Long Thú Vương ngây người, thậm chí có chút ít sợ hãi thời điểm, Ba Đồ cùng Trịnh Phong Lưu hai người đã phát động ra dị năng lực. Một đạo bóng đen, một cái trong suốt cái lồng năng lượng, trực tiếp đem Giao Long Thú Vương cố định tại chỗ đó. Mà Kiều Vũ Thần thì là tay cầm tinh cương kiếm, dưới chân, Mai Hoa Du Long, dùng đến cực hạn. Tựa như một đạo tàn ảnh bình thường phi tốc bôn tập. Tại Giao Long Thú Vương trên người gấp điểm mấy cước, cả người đã đến đại mãnh trước mặt, không có chút nào do dự. Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực cuồng mãnh bộc phát. Tịch tạc pháp trực tiếp sử dụng đi ra. Trên không trung từng đạo kiếm quang tàn ảnh hiện ra. Rất nhanh công hướng Giao Long Thú Vương móng vuốt. Phốc thử, từng tiếng kiếm vào thịt thanh âm vang lên. Trực tiếp đem Giao Long Thú Vương hai cây móng vuốt quấy đến toái toái. Mặc dù không có trực tiếp chém đứt Giao Long Thú Vương tay chảo, nhưng cũng là có thể cứu ra đại mãnh. Kiều Vũ Thần đứng ở Giao Long Thú Vương trên cánh tay, thân thủ bắt lấy đại mãnh phía sau lưng, đột nhiên dùng sức, sau đó mang theo đại mãnh tựu nhảy xuống Giao Long Thú Vương cánh tay. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đợi Giao Long Thú Vương theo trong đau đớn hiểu được thời điểm, đại mãnh đã thoát ly nguy hiểm. Hạc Nhi, dẫn hắn đi. Không kịp tự mình mang đại mãnh đi rồi. Kiều Vũ Thần lo lắng ở trong nội tâm gọi Vân Trung Hạc đến đây. Đồng thời mãnh liệt dùng sức đem đại mãnh vung hướng về phía không trung. Bởi vì Vân Hồ trợ giúp, Vân Trung Hạc hoàn toàn theo Giao Long Thú Vương áp bách trung thoát ly đi ra. Kiều Vũ Thần gọi nàng thời điểm, nàng đã cấp tốc bay về phía đại mãnh phương hướng. Bành! Đại mãnh rơi vào Vân Trung Hạc mềm nhũn trên lưng. Lúc này hắn tuy nhiên được cứu vớt rồi, cả người cũng đã lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Theo Kiều Vũ Thần cứu hắn đi ra, lại đến rơi xuống Vân Trung Hạc trên lưng. Đau đớn mang đến cảm giác, lại để cho hắn không tự giác run rẩy lấy. Giao Long Thú Vương lần nữa cảm nhận được lần thứ nhất lúc chiến đấu cái chủng loại kia trói buộc. Lập tức nó lần nữa bắt đầu cuồng bạo, trên thân thể cơ bắp rất nhanh từng cục, phảng phất muốn bạo tạc nổ tung bình thường. Nó tại chống cự cái này cổ giam cầm lực lượng. Ba Đồ cùng Trịnh Phong Lưu hai người lập tức cảm giác trong cơ thể dị năng lực tại rất nhanh tiêu tán. Kiều Vũ Thần cũng bất chấp chiếu cố đại mãnh rồi, ném ra đại mãnh về sau, mượn cơ hội liền muốn cho Giao Long Thú Vương lại đến mấy lần trọng thương. Hắn phát hiện tịch tà kiếm pháp công kích thập phần sắc bén, đã có thể phá vỡ Giao Long Thú Vương phòng ngự. Kiều Vũ Thần nghĩ cách là tốt, đáng tiếc Giao Long Thú Vương hay là quá cường đại. Mặc dù thụ lấy Lô Ly Vân áp lực cùng Trịnh Phong Lưu bọn hắn giam cầm, thân thể của nó như trước bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Ba Đồ, ngươi mau tránh ra. Trịnh Phong Lưu cảm thụ được trong cơ thể mình rất nhanh trôi qua dị năng lực, một cước đem Ba Đồ đá đã đến một bên. Mà đúng là một cước này lại để cho Ba Đồ thoát ly ra. Không để ý đến Ba Đồ trợn mắt chừng hướng ánh mắt của mình, Trịnh Phong Lưu triệu hồi ra Hắc Lang. Trên háng Hắc Lang rất nhanh hướng về Giao Long dị thú chạy đi. Hắn ảnh chói càng là tới gần hiệu quả càng là cường đại. Lúc này hắn đã toàn lực ở điều động chính mình dị năng lực. Mà đổi thành một bên, Kiều Vũ Thần đã nhảy tới Giao Long Thú Vương đầu chỗ. Cho dù Giao Long Thú Vương đã có thể động đậy thân thể, nhưng không cách nào đối với Kiều Vũ Thần tạo thành tổn thương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Vũ Thần kiếm hướng về chính mình bổ tới. Toa toa toa, tinh cương kiếm rất nhanh điểm đâm vào Giao Long Thú Vương trên đầu. Thật sự ở Giao Long Thú Vương trên người đã tạo thành tổn thương. Kiều Vũ Thần còn muốn nhiều hơn nữa tạo thành một ít tổn thương thời điểm, Giao Long Thú Vương trong miệng đột nhiên bộc phát ra tử sắc hỏa viêm. Trừng to mắt, Kiều Vũ Thần lập tức rất nhanh lui về phía sau. Tốc độ thượng cũng đã không kịp rồi. Đúng lúc này, một đạo bóng đen chuẩn xác rơi sau lưng hắn. Lập tức, Kiều Vũ Thần cả người rất nhanh hướng về mặt đất rơi xuống. Trịnh Phong Lưu rất nhanh cứu Kiều Vũ Thần, sau đó cả người hướng về Giao Long Thú Vương đánh tới. Hy vọng từ nay về sau ân oán của chúng ta thanh toán xong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.